Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ đối với Đại Lăng có chút cảm động, hắn đi đến bên Đại Lăng, ôm lấy Đại Lăng kia lông xù xù, đầu to vào trong ngực. Một lát sau, hắn dùng tay ở đầu Đại Lăng xoa nắng mạnh, vuốt ve biên xoa gân cổ nó rồi lớn tiếng nói. Đại Lăng tử, ngươi cũng không thể liền như vậy héo đi, chạy nhanh cho ta tỉnh lại. Ngươi nhìn xem, này hoang sơn giả lĩnh, lão tử toàn trông cậy vào ngươi, kia cơ linh kính giúp ta dò đường, không có ngươi, ta như mù mắt, chỉ biết loạn choạng. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ giả vờ hung ác, nhẹ nhàng đá một chân vào mông Đại Lăng. Thật ra cú đá đó Triệu Tiểu Ngũ không tốn nhiều sức, chỉ làm bộ làm dáng để kích thích Đại Lăng tỉnh lại. Nói cũng kỳ, không biết Đại Lăng thật sự có nghe được những lời hỗn loạn thô lỗ của Triệu Tiểu Ngũ hay không, hoặc là nó vốn thích giọng nói đó. Chỉ thấy nó gục đầu xuống, tai nháy mắt dựng thẳng, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng một lần nữa tỏa sáng đầy thần thái, tứ chi cũng cử động, như thể quăng bỏ mệt mỏi và lười biếng trên người. Tiếp đó, nó như mũi tên rời cung, tung chân chạy về phía trước, rung đùi đắc ý tiếp tục dò đường, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ như thúc giục hắn đuổi kịp. Đại Lăng, ngươi đi chậm một chút với lão tử. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng đó, không nhịn được cười mắng. Từ chân núi xuất phát, đi xuyên qua bụi gai và đường núi gập ghềnh, mất khoảng 40 phút, lúc này khoảng cách tới giữa sườn núi còn một đoạn không ngắn. Nơi gọi là Diêm Vương cái mũi ấy thật sự rất khó đi, dù Triệu Tiểu Ngũ đã quen đi đường núi cũng cảm thấy quá sức mệt. Hắn ngồi bệt xuống bên một tảng đá lớn gập ghềnh bên đường, lấy tay từ bên hông cởi ra cái bình ấm nước quân dụng kiểu cũ. Vặn nắp ra, hắn ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm, nước mát lạnh trượt xuống cổ họng, giúp giảm bớt mỏi mệt. Dừng lại nghỉ một chút, Triệu Tiểu Ngũ cau mày, ánh mắt nhìn quanh khung cảnh núi rừng yên tĩnh, có phần quỷ dị, lẩm bẩm. Chẳng lẽ ở Diêm Vương cái mũi này chỉ có một con gấu nâu? Sao cả đoạn đường đi mà không thấy dấu hiệu của dã thú nào, thật là kỳ lạ. Uống xong nước, nghỉ ngơi chút, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, vỗ bụi đất trên mông, gọi Đại Lăng một tiếng rồi tiếp tục hướng về đỉnh núi đi. Đại Lăng đi trước dò đường, thường xuyên dùng mũi ngửi đất, dẫn Triệu Tiểu Ngũ tránh bẫy trong bụi cỏ và những đoạn đường dốc. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ đến vị trí giữa sườn núi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xung quanh, nơi này tầm nhìn rộng mở, bao quanh là những đỉnh núi thấp nhỏ nằm trong tầm mắt. Dãy núi nối tiếp như đại địa đang ngủ say, từng đường cong uốn lượn, gió nhẹ thoảng mang theo hương cỏ cây thanh khiết. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, đã lên tới giữa sườn núi thì theo lẽ thường, những đại mãnh thú sẽ không chiếm giữ nơi cao này. Nghĩ vậy, phía trên chắc không có gì nguy hiểm, lập tức quyết định dẫn Đại Lăng quay trở về, đi theo đường đã qua để từ từ xuống núi. Triệu Tiểu Ngũ không biết, nếu hắn đi lên thêm một khoảng, sẽ nhìn thấy chân thật của Diêm Vương cái mũi, một thế lực bá chủ hơn cả gấu nâu, khiến người ta kinh hồn. Xuống núi dễ hơn lên núi nhiều, bước chân Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng, gần như chạy chậm. Đại Lăng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên núi, vẻ mặt ngờ vực không rõ cảm xúc. Không lâu sau, một người một chó thuận lợi rời khỏi Diêm Vương cái mũi, tòa núi nguy nga cao ngất, lại đầy ẩn dấu hiểm nguy. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ như khói mù tan biến, hứng thú dâng trào, chạy đến những tòa núi nhỏ thấp xung quanh. Bây giờ hắn có thần bí không gian cấp bậc này, thần khí nghịch thiên, không còn bị bó tay như trước, cũng không còn băn khoăn con mồi sẽ trốn thoát. Trong lòng hắn kêu lên một niềm vui sướng, như thể nhìn thấy khắp núi đồi đều có con mồi ngoan ngoãn chờ thu. Quả nhiên, vừa rời khỏi Diêm Vương cái mũi không xa, Đại Lăng đột nhiên phát hiện con mồi. Nó dừng bước, toàn thân lông dựng đứng vì hưng phấn, dùng mũi ngửi không khí, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô trầm thấp, sau đó nhanh chân vọt tới phía đông, xuyên qua một mảnh bụi cây. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý, nhanh bước đuổi theo, đẩy ra bụi rậm nhìn lên, vừa hay nhìn thấy một đàn lợn rừng không lớn. Đếm sơ sơ có 8, 9 con. Đầu đàn là một con lợn rừng đực cường tráng. Toàn thân lông xù như cương châm, hai chiếc răng nanh dài nhô ra khóe miệng, dưới ánh nắng lấp lánh lạnh lẽo. Phía sau còn vài con lợn rừng chưa trưởng thành, tuy chưa hoàn toàn lớn, nhưng thân hình cũng khá to. Đánh giá mỗi con nặng khoảng 100 cân, mập mạp khỏe mạnh, da dày thịt béo, đi trong bùn đất tìm kiếm thức ăn. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, mắt sáng rực, nhưng kinh nghiệm săn bắn khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh. Đã lâu không gặp được đàn lợn rừng đông như vậy. Hắn thầm nói. Triệu Tiểu Ngũ khom lưng, rón rén xuyên qua bụi cây, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng như ma quỷ, khéo léo lợi dụng địa hình và thảm thực vật để che giấu thân hình. Lần này hắn giấu rất kỹ, âm thầm tiếp cận. Mắt hắn nhìn, tiếp cận đến khoảng cách cực hạn 30 mét, đàn lợn rừng vẫn còn hồn nhiên không hay biết, vẫn say mê kiếm ăn. Triệu Tiểu Ngũ chờ đúng lúc, cẩn thận lấy súng máy bán tự động đặt lên cỏ. Ngược lại, hắn rút một chiếc cung tên ra khỏi bao, nhẹ nhàng kéo dây cung, chuẩn bị tấn công bất ngờ. Lý do dùng cung tên trước là vì sợ tiếng súng vang lớn sẽ làm đàn lợn rừng vỡ tổ. Hắn hơi nheo mắt, tập trung khóa mục tiêu là con lợn rừng đực lớn nhất trong đàn. Nó thản nhiên tự đắc, dùng mũi chấm đất, hoàn toàn không hay biết sắp đối diện nguy hiểm chết người. Băng. Tiếng dây cung băng rợn cắt ngang không gian yên tĩnh của núi rừng. Mũi tên như tia chớp xẹt qua không trung, bay theo một đường cong hoàn hảo, chuẩn xác xuyên sâu vào mắt của con lợn đực. Mũi tên xuyên qua mắt nó, cắm sâu trong đầu. Con lợn rừng đực đột nhiên cứng đờ, hừ nhẹ một tiếng. Rồi nó ngã xuống mặt đất, như mất đi sức chống đỡ của tòa nhà cao tầng, thân hình cao lớn ngã nặng nề, bụi đất tung lên, tứ chi run rẩy vài lần rồi không còn động tĩnh. Con lợn rừng đực ngã xuống, những con lợn non trong đàn lập tức hoảng hốt. Chúng dựa vào con đực lớn để che chở, chưa từng thấy cảnh tượng này. Giờ đây, chúng đứng sững, mắt tròn xoe, chăm chăm nhìn con đực ngã. Từng con dường như rơi vào trạng thái chết máy, trong khoảnh khắc quên mất bản năng chạy trốn. Triệu Tiểu Ngũ không chút chần chừ, ngay lập tức bắn ra mũi tên tiếp theo. Hắn thuận tay ném sừng trâu đại cung sang một bên. Cùng lúc đó, hắn cả người như nhanh như hổ đói vồ mồi, cúi người nhằm phía trên mặt đất 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Động tác mau đến tận cùng, đôi tay như tia chớp nắm lên súng trường, thuận thế quỳ một gối xuống đất, bán súng vững vàng chống vào đầu vai. Ngón tay không chút do dự khấu động cò súng. Phanh. Phanh. Phanh. Ba tiếng đinh tai nhức óc súng vang, cơ hồ liền thành một tiếng, vang vọng quanh núi rừng, kinh động từng bầy chim bay tán loạn. Ba viên đạn lôi cuốn lực cường đại đánh trúng chính xác vào tam đầu á thành niên lợn rừng yếu hại bộ vị. Khi tam đầu lợn rừng thậm chí không kịp phát ra tiếng hét thảm một tiếng, liền như bị búa tạ đánh trúng bao cát. Thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Máu tươi đỏ thắm ào ạt chảy ra từ miệng vết thương, nhanh chóng lan tràn trên mặt cỏ. Lúc này, lợn rừng nhóm còn lại vừa nghe tiếng súng hoảng hốt tỉnh giấc, như người trong mộng bừng tỉnh ý thức được nguy hiểm, buông xuống và chạy trốn. Chúng nháy mắt nổ tung nồi, kề phân nhi hí lên, hoảng loạn không chọn đường lối, lao về phía xa để giành mạng sống chạy như điên. Bốn chân thô tráng quét đất tạo ra những vết rãnh sâu cùng bụi đất bay lên đầy trời. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không dễ dàng buông tha cho đàn lợn rừng này. Trong mắt hắn lập lòe tinh quang, giống như một con báo đã định vị mục tiêu, rải chân theo đuổi không bỏ. Hắn dán người nhanh nhẹn xuyên qua rừng cây, khoảng cách với đàn lợn rừng càng lúc càng gần. Cơ hồ cùng lúc Triệu Tiểu Ngũ bắn mũi tên, Đại Lăng cũng phản phất nhận lệnh chiến đấu, toàn thân lông tóc dựng đứng, cơ bắp căng cứng, nhanh chóng lao ra ngoài. Nó mục tiêu minh xác, nhìn trúng một đầu á thành niên lợn rừng đang liều mạng chạy trốn, bốn vó tung bay. Đại Lăng không hề sợ hãi, chạy như điên nhảy lên cao. Đột nhiên bổ nhào vào lưng lợn rừng, mở to mồm lộ răng nanh sắc bén, hung hăng cắn một phát ở phía sau cổ lợn rừng, hàm răng sâu khảm vào da thịt. Đầu lợn rừng hoảng sợ vô cùng, ý thức được lưng bị chó săn cắn, lập tức giãy giụa dữ dội. Nó loạn choạng đầu tả hữu, mưu toan dùng sức trâu cột cổ ném Đại Lăng xuống, cổ thô tráng cong vẹo quá dị, toàn thân như phát điên quay cuồng tại chỗ. Nhưng Đại Lăng như sinh ra trên lưng nó, cắn chặt không rời, dù lợn rừng có lăn lộn, nó cũng không buông miệng. May mắn là nó cắn vị trí cực kỳ khéo léo, ngay phía sau cổ lợn rừng, khiến con lợn không thể quay đầu hay hất nó xuống, chỉ có thể giãy giụa và hí lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đúng thời cơ, giơ tay một phát bắn khác vào đầu con lợn đang chạy, nhanh chóng chuyển nòng súng về phía đầu lợn rừng đang bị Đại Lăng kềm chế. Hắn hít sâu, bình phục chút cảm xúc kích động, run nhẹ cánh tay, rồi vững vàng khấu động cò súng. Phanh, nghe một tiếng vang lớn, viên đạn xuyên thẳng qua đầu lợn. Đầu lợn cứng đờ trong chớp mắt, rồi như đứt tuyến rối gỗ, mềm như bông tê liệt ngã xuống mặt đất, bụi đất bay lên. Đại Lăng dường như đã đỏ cả mắt, không có ý định nhả ra, vẫn cắn chặt đầu lợn phía sau cổ. Hàm răng sắc bén sâu lấn vào da thịt, thỉnh thoảng trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, như tuyên bố đã tuyệt đối thắng lợi. Hai mắt Đại Lăng tròn xoe, đầy hung ác và chấp nhất, thân mình rung nhẹ, đắm chìm trong dư vị phấn khích sau chiến đấu. Đại Lăng, hảo, đừng cắn. Triệu Tiểu Ngũ đề cao âm lượng, lớn tiếng gọi, trong giọng có sự chân thật và uy nghiêm đáng tin. Thấy Đại Lăng không phản ứng, hắn tiến vài bước, khom lưng dùng sức bẻ miệng Đại Lăng, ý đồ khiến nó buông ra. Đại Lăng mới miễn cưỡng nhả ra, trong miệng vẫn ngậm một tiểu lợn rừng nhỏ, ô kêu, như oán giận chủ nhân đánh gãy nó. Triệu Tiểu Ngũ đứng thẳng người, xoa đầu Đại Lăng, trấn an nó, rồi chăm chú kiểm kê chiến lợi phẩm lần này. Hắn giơ ngón tay điểm số, vừa lẩm bẩm. Trừ bỏ dùng cung tiễn bắt đầu tốt đẹp hạ được con lợn rừng lớn nhất, tiếp theo là dùng súng máy bán tự động liên tiếp bắn 3 phát, hạ tam đầu á thành niên lợn rừng. Đuổi giết trên đường lại thành công đánh gục 2 đầu, cuối cùng bị Đại Lăng kiềm chế, ta thu phục được 1 đầu á thành niên lợn rừng. Ôi hảo gia hỏa, tổng cộng đánh chết 7 đầu lợn rừng, 1 đầu đại kèm 6 đầu á thành niên. Thu hoạch thật phong phú vượt ngoài tưởng tượng. Trên mặt Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy khó kiềm chế niềm vui sướng và tự hào, ánh mắt lập lòe sự thỏa mãn. Xong con mồi, hắn không dám trì hoãn, mau chóng xử lý những con lợn rừng. Hắn đầu tiên bước đến đầu lợn rừng bị Đại Lăng cắn, ngồi xổm xuống, thuần thục rút ra đồng thau chủy thủ, thủ pháp thành thạo đâm vào bụng lợn rừng, rạch một đường dài. Rẹt, ê một tiếng, bụng lợn rừng mở toáng, máu tươi và ruột bừng lên. Triệu Tiểu Ngũ không nhăn mày, vội với tay vào bụng lợn, nhanh chóng xả ruột, treo bên cạnh cành cây, ruột lắc lư nhỏ dọc máu loãng. Sau đó, hắn cẩn thận đào từng bộ phận nội tạng ra, nội tạng còn tỏa nhiệt khí, bốc mùi nồng nặc máu tươi. Triệu Tiểu Ngũ quay nhìn Đại Lăng, đầy sủng nịch nói. Đại Lăng, lại đây, ăn cơm lạc. Đại Lăng nghe tiếng, mắt sáng rực, vui vẻ chạy tới, vùi đầu đại nhai, tận hưởng mùi ngon. Miệng dính đầy máu loãng và thịt vụn, nó vui vẻ vẫy đầu, rõ ràng rất hưởng thụ ê đặc thù đãi ngộ. Đại Lăng no đủ, Triệu Tiểu Ngũ cũng không kéo dài, biết rõ nơi núi rừng nguy hiểm bốn phía, có thể có biến cố bất ngờ. Nhanh chóng đứng lên, đi đến các xác lợn rừng còn lại, dùng tay sờ lên xác. Thu! Thu! Theo tay hắn phóng ra, các xác lợn rừng khổng lồ như bị một lực vô hình kéo, nháy mắt biến mất, được thu vào không gian thần bí. Không gian vốn trống nhanh chóng bị tắc lại, ê trữ hàng ê đầy ắp. Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng mới đưa con lợn bị mổ, xử lý xong á thành niên lợn rừng rồi thu vào không gian. Thu thập xong, hắn vỗ bụi đất trên người, kiểm tra trang bị lần nữa, nhổ đi vũ khí bắn ra như tiểu vũ tiễn. Xác nhận không có sai sót, hắn dự định tìm tòi khu vực cẩn thận khảo sát. Triệu Tiểu Ngũ tay cầm 5-6 khẩu súng máy bán tự động, chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát, Đại Lăng nhắm mắt đi theo sau, cảnh giác ngửi quanh không khí. Một người một chó, tiếp tục đi trong rừng, tìm kiếm con mồi khác. Đại Lăng này chó săn xác thật đương đại xứng chức, mang theo Triệu Tiểu Ngũ tại đây vài tòa lùng sơn bên trong nơi nơi chuyển. Vừa mới đưa kia một tiểu đàn lợn rừng giết cái thất thất bát bát, mùi máu tươi còn ở trong không khí tràn ngập chưa tán. Một người một cẩu không hề có ngừng lại ý tứ, mã bất đình đi về phía tây kia phiến sâu thẳm rậm rạp trong rừng toản đi. Bọn họ ở bụi gai lan tràn trên đường núi bước nhanh chạy nhanh, ước chừng đi rồi hơn 20 phút, trước mắt rộng mở sáng ngời. Chỉ thấy một mảnh xanh trên cỏ, một đám dáng người mạnh mẽ, da lông sáng bóng, hưu bào chính thản nhiên tự đắc ăn tươi mới cỏ xanh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy này đàn hưu bào, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt tự tin lại hơi mang treo chọc ý cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cũng liền này đàn ngốc hưu bào thiếu tâm nhãn nhi, ở nghe được phía trước kia đinh tai nhức óc tiếng súng lúc sau, cư nhiên còn không hiểu được nhanh chân chạy xa bảo mệnh. Hồi tưởng khởi 20 phút trước săn giết lợn rừng đàn khi, súng máy bán tự động kia liên tiếp không ngừng ê bang bang ê súng vang. Tại đây yên tĩnh đến phản phất ngăn cách với thế nhân núi rừng, tiếng súng tựa như từng đạo sắc bén tia chớp, có thể không hề trở ngại mà truyền ra đi vài dặm xa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, này một đường đi tới, Triệu Tiểu Ngũ là một cái con mồi cũng không thấy được, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng nói là sơn nhảy tử cùng gà rừng, ngay cả cái điểu bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Duy độc này đàn ngốc hưu bào, tâm đại đến thái quá, cùng không có việc gì thú nhi dường như cũ vui vẻ thoải mái mà tại chỗ ăn cỏ, phản phất kia đoạt mệnh tiếng súng căn bản cùng chúng nó không quan hệ. Triệu Tiểu Ngũ càng ngày càng nghi hoặc, hắn phát hiện chính mình này ẩn nấp thân hình, lặng yên tiếp cận con mồi bản lĩnh, tự hồ so người khác phải mạnh hơn mấy lần. Thường lui tới thợ săn liền tính lại thật cẩn thận, như vậy khoảng cách dưới, con mồi cũng nên có điều cảnh giác. Nhưng hắn cùng Đại Lăng đều đã lặng yên không một tiếng động mà sờ đến khoảng cách này đàn ngốc hưu bào cực gần vị trí, đám kia gia hỏa lại còn hồn nhiên bất giác. Chỉ lo vùi đầu ăn cỏ, thường thường vẫy vẫy lỗ tai xua đuổi con muỗi, chút nào không nhận thấy được nguy hiểm đã là buông xuống. Mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ ngừng thở, ngón tay chậm rãi đáp ở cò súng thượng, chuẩn bị cấp này đàn hưu bào tới cái xuất kỳ bất ý một đòn trí mạng. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, cách đó không xa trên ngọn cây, đột nhiên truyền đến hoa hỷ thước tiểu xảo kia khó nghe trung lại lộ ra vài phần nôn nóng tiếng kêu. Đám kia nguyên bản thản nhiên tự đắc ngốc hưu bào như là bị thông thượng điện lưu, nháy mắt cảnh giác lên. Từng cái đình chỉ nhấm nuốt, động tác nhất trí mà thẳng khởi thon dài cổ, linh động đôi mắt trừng đến Lưu Viên, nhạy bén mà đánh giá bốn phía, lỗ tai cũng cao cao dựng thẳng lên, bắt giữ bất luận cái gì một tia khả nghi động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không cấm e lột bột e một chút, lòng tràn đầy buồn bực mà âm thầm nói thầm. Tiểu xảo đây là làm sao vậy? Lại phát hiện cái gì kêu đi lên? Bất quá hắn cũng biết tiểu xảo này khẳng định là phát hiện cái gì. Không dám có chút đại ý, lập tức không chút do dự tập trung ý niệm, nháy mắt đổi thành tiểu xảo thị giác. Trong phút chốc, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, hắn phản phất hóa thân vì kia chỉ hoa hỷ thước tiểu xảo, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống núi rừng. Chỉ thấy tại đây đàn thản nhiên tự đắc hưu bào một khắc sườn, lặng yên ngủ đông một đám nguy hiểm sinh vật, hồng cẩu tử. Chúng nó còn có cái lệnh người sợ hãi tên, kêu hồng lan. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt nháy mắt sắc bén như ưng, tinh tế đánh giá bọn người kia, chúng nó thân hình tương so với chính thống giả lan sát thật muốn tiểu thượng một vòng, nhưng cả người phát ra kia cổ hung hãn hơi thở lại một chút không yếu. Bộ dáng rất là kỳ lạ, kim cụ hồ ly giảo hoạt quỷ quyệt cùng lan mạnh mẽ hung ác. Lắng tai đứng thẳng, màu lông phím hồng, khó trách có người gọi chúng nó hồng cẩu tử, cũng có người nhân này giống nhau lan mà xưng này vì hồng lan. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ lại liếc mắt một cái chắc chắn, đây là sài, thật đánh thật sài, đúng là kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật e sài lan hổ báo hi bốn chữ khẩu quyết xung phong tàn nhẫn nhân vật. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ này đó hồng cẩu tử tuyệt phi thiện tra, trong lòng không cấm ngưng trọng lên. Chúng nó tại đây núi rừng gian chính là có tiếng khó chơi chủ nhân, có đôi khi thậm chí so với kia chút kết bè kết đội, phối hợp ăn ý bầy sói còn muốn khó giải quyết. Bọn người kia phản phất trời sinh đã bị rót vào hiếu chiến máu, trời sinh tính hung mãnh đến cực điểm, thả am hiểu sâu đoàn thể tác chiến chi đạo, rất ít sẽ đơn độc đối địch. Đi săn là lúc, chúng nó sẽ ăn ý mà phân công hợp tác, vận dụng vây truy chặn đường tinh diệu chiến thuật. Như một trương vô hình lại trí mạng đại võng, từng bước buộc chặt, đem con mồi sở hữu đường lui cắt đứt, cho đến con mồi sức cùng lực kiệt, không chỗ nhưng trốn, cuối cùng trở thành chúng nó trong bụng cơm. Nghe đồn, đương chúng nó cơ duyên xảo hợp dưới kết thành siêu đại hình sài đàn. Kia trận trượng, đầy khắp núi đồi đều là lập lòe huyết quang sài mắt cùng lành lạnh răng nanh. Liền tính là uy phong lẫm lẫm, xưng bá núi rừng bách thú chi vương lão hổ, gặp được như vậy hùng hổ sài đàn, cũng đến ước lượng ước lượng. Sáng suốt mà lựa chọn né xa ba thước, tạm lánh mũi nhọn, không muốn dễ dàng cùng với chính diện giao phong, miễn cho hãm sâu vũng bùn, rơi vào cái vết thương chồng chất. Triệu Tiểu Ngũ trong đầu nhanh chóng tính toán ứng đối biện pháp. Hắn rõ ràng thật sự, nếu tưởng lông tóc không tổn hao gì mà từ này đàn hồng cẩu tử miệng hạ toàn thân mà lui, thậm chí chuyển bại thành thắng, bắt lấy này đàn hồng lan, chỉ có thẳng đánh yếu hại, đánh chết chúng nó thủ lĩnh. Mà này sài đàn quyền lực giá cấu cùng bình thường tộc đàn đại không giống nhau, thậm chí có chút độc đáo. Ở sài trong thế giới, mẫu sài thủ lĩnh mới là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nó chấp chưởng tộc đàn sinh sát quyền to, đem khống săn thú phương hướng chờ mấu chốt công việc. Tộc đàn trung còn lại mẫu sài, một khi lớn lên thành niên, cánh chim tiệm phong, liền sẽ bị phân tán đi ra ngoài, một mình lang bạt núi rừng, sáng lập thuộc về chính mình lãnh địa. Trái lại công sài, phần lớn sẽ bị lưu tại từ nhỏ sinh trưởng tộc đàn giữa, đảm đương đấu tranh anh dũng tay đấm, vì tộc đàn phồn vinh cùng sinh tồn vượt lửa quá sông. Đương nhiên, trong đó những cái đó thân thể phá lệ cường tráng, đi săn tài nghệ siêu quần, hoặc là cơ duyên xảo hợp dưới thâm đến mẫu sài thủ lĩnh niềm vui, thưởng thức công sài, liền có khả năng trổ hết tài năng, tấn chức vì sài đàn một khác trung tâm, công thủ lĩnh. Phụ tá mẫu sài thủ lĩnh, cộng đồng quản lý tộc đàn, dẫn dắt tộc đàn tại đây nguy cơ tứ phía núi rừng trung ngoan cường sinh tồn, khai cương thác thổ. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt trong tay thương, ánh mắt trói chặt đám kia hồng cẩu tử, đại não bay nhanh vận chuyển. Suy tư như thế nào tại đây phức tạp hung hiểm thế cục trung tìm được sinh cơ, tìm kiếm đến kia dấu ở tộc đàn trung mấu chốt thủ lĩnh, cho một đòn trí mạng. Trải qua một phen cân nhắc lợi hại sau, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng quyết định che giấu khởi sở hữu hành tích, tạm sống chết mặc bay, tỉnh chờ một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi tuyệt hảo thời cơ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm ra nào một con là sài đàn thủ lĩnh. Triệu Tiểu Ngũ tuy rằng không quá hiểu biết sài, nhưng hắn biết chỉ cần Hồng Cẩu Tử Đàn đánh tới con mồi, khẳng định là mẫu sài thủ lĩnh ăn trước. Biết điểm này nhi liền đủ rồi. Hắn triều Đại Lăng đưa mắt ra hiệu, một người một khuyển ăn ý mười phần mà tay chân nhẹ nhàng sau này lui, trốn vào một bụi cực kỳ rậm rạp lùm cây trung. Triệu Tiểu Ngũ đè thấp thân mình, tận lực làm chính mình cùng quanh thân hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, đồng thời duỗi tay nhẹ nhàng che lại Đại Lăng miệng, phòng ngừa nó phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Đại Lăng tự hồ cũng minh bạch giờ phút này thế cục nghiêm túc, ngoan ngoãn mà qua ở Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt, xuyên thấu qua cành lá khe hở, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ gắt gao nắm chặt thương, thông qua hoa hỷ thước tiểu xảo tăng tầm nhìn, chăm chú quan sát cách đó không xa đàn sói cùng đàn hưu bào. Chỉ thấy đám sói sớm đã trình hình, quạt tản ra, ẩn núp trong thảm cỏ bốn phía, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng như quỷ mị, không để lại dù chỉ một tia gợn sóng. Chúng rõ ràng là những thợ săn kỳ cựu, am hiểu sâu sắc cách thức ẩn nấp. Mỗi con đều xảo diệu tận dụng địa hình cùng thảm thực vật làm yểm hộ, ẩn mình đến mức tối ưu, chỉ để lộ ra ngẫu nhiên vài vệt nâu đỏ của bộ lông, khiến vị trí của chúng chỉ như vài chấm màu thưa thớt trên mặt cỏ. Trong khi đó, đàn hưu bào giờ phút này vẫn còn kinh hồn, chưa định thần, tụ tập bên nhau đầy bất an. Tai chúng không ngừng xoay chuyển, cố bắt lấy bất kỳ tín hiệu nguy hiểm nào trong không khí, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra mối nguy hiểm thực sự đang im lặng từ bốn phương tám hướng đang tiến gần. Từng phút từng giây trôi qua, bầu không khí khẩn trương như một tấm lưới vô hình căng ra bao phủ cả vùng cỏ. Bỗng nhiên, một tiếng gào sắc nhọn vang lên, giống như tiếng kèn hiệu đột ngột thổi lên, đàn sói như mũi tên rời dây cung lao vào tấn công mãnh liệt. Chúng phân công rất rõ ràng, một nhóm tiến công chính diện giả vờ hung hãn, tiếp gào và gầm rú dữ dội, khiến đàn hưu bào hoảng loạn quay người chạy về hướng sườn khác. Trong khi đó, nhóm khác đã âm thầm vòng ra phía sau, chặn đường lui của đàn hưu, trong nháy mắt vây chặt đàn hưu trong khu vực hẹp. Ngay sau đó là một trận săn giết thảm thiết đẫm máu. Đàn sói động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, có lúc cắn vào chân, có lúc phóng thân bổ tới, chỉ trong chốc lát đã có vài con hưu bào ngã xuống, máu tươi loang đỏ mặt cỏ. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn trận hỗn chiến, tay vẫn vững vàng cầm thương, chưa vội nổ súng. Hắn hiểu giờ chưa phải thời cơ tốt nhất, cần đợi đàn sói hoàn toàn chìm trong cơn cuồng ăn, thả lỏng cảnh giác mới có thể chính xác tìm ra thủ lĩnh trong đàn. Theo dõi những con hưu bào ngã xuống, đàn sói bắt đầu tụ lại bên con mồi, tham lam cắn xé tươi sống. Triệu Tiểu Ngũ mắt sáng rực, cẩn thận quan sát từng chuyển động, từng chi tiết nhỏ nhất của đàn sói. Cuối cùng, hắn phát hiện một con sói cái to lớn chiếm vị trí có lợi nhất trong bữa ăn. Mỗi khi có con sói nào ngậm miếng thịt đi ngang qua nó, đều theo bản năng cúi đầu tỏ ra kính sợ. Triệu Tiểu Ngũ rùng mình trong lòng, xác định đây chính là thủ lĩnh toàn đàn sói. Hắn hít sâu, từ từ điều chỉnh vị trí họng súng, ngón tay nhẹ đặt lên cò súng, nhắm chuẩn vào vị trí yếu của thủ lĩnh. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò, một con sói trẻ tuổi dường như nhận ra sự khác thường, bỗng ngẩng đầu, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ thét lên tiếng cảnh báo sắc nhọn. Triệu Tiểu Ngũ thầm kêu không ổn, nhưng kinh nghiệm săn bắn nhiều năm giúp hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn không hoảng loạn, lợi dụng lúc con sói kia chưa kịp phản ứng, quyết định bóp cò. Phanh, tiếng súng vang lớn, viên đạn mạnh mẽ xé không khí lao vào, như tia chớp xuyên thủng đầu thủ lĩnh. Con sói cái thủ lĩnh không kịp kêu thảm, đã thẳng tắp ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đàn sói như nồi nước sôi đột ngột bùng nổ, rơi vào hỗn loạn ngắn ngủi. Chúng ban đầu kinh ngạc nhìn con thủ lĩnh gục xuống, rồi nhanh chóng nhận ra hiểm nguy đến từ đâu, đồng loạt chuyển hướng rượt theo Triệu Tiểu Ngũ đang ẩn mình. Mấy con sói hung hãn làm đầu tàu, điên cuồng lao tới bụi cây nơi Triệu Tiểu Ngũ ẩn náu. Triệu Tiểu Ngũ mặt lạnh, không chút hoang mang, kéo thương lao ra. Lại một phát súng vang, trúng ngay con sói đầu tiên, nó ngã xuống đất. Đàn sói vẫn không hề lùi bước, người trước ngã, người sau tiến. Lúc này, Đại Lăng không thể kiềm chế, như tia chớp đen từ bụi cây lao ra, thẳng tới gần một con sói. Nó há miệng lớn, lộ răng nanh sắc bén, hung hăng cắn vào cổ sói đó. Đàn sói bị Đại Lăng bất ngờ tấn công phần nào phân tán lực chú ý, Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội liên tục nổ súng, bắn ngã thêm vài con. Tuy nhiên, đàn sói đông đảo vẫn tiếp tục thế công không giảm. Triệu Tiểu Ngũ biết cứ thế này sẽ không giải quyết được, cần nghĩ cách thoát thân. Hắn vừa nổ súng vừa quan sát địa hình xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một cây đại thụ to lớn. Ngay lập tức, hắn kêu lớn với Đại Lăng. Đại Lăng, chạy tới đại thụ bên kia. Nói xong, Hắn dẫn đầu chạy như điên, vừa chạy vừa nổ súng ngăn đàn sói truy kích. Đại Lăng nghe lời chủ nhân, nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám, theo sát phía sau. Một người một chó cuối cùng cũng chạy tới gốc cây lớn, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng leo lên thân cây. Tiếp đó, hắn duỗi tay đỡ Đại Lăng lên, dùng sức nhấc nó lên cây. Ngay lúc vừa đặt Đại Lăng lên thân cây, mấy con sói liền nhảy lên, suýt cắn được đuôi Đại Lăng. Đàn sói tụ tập dưới tán cây, gầm gừ phẫn nộ, không thể làm gì được con mồi trên cây, chỉ còn cách bực tức kêu gào dưới tán cây. Trên thân cây, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được cười, nghĩ rằng lũ sói này nếu chạy thoát cũng chưa chắc. Hiện tại chúng không những không chạy, mà còn vây quanh trên cây như vậy không khác gì tìm chết. Triệu Tiểu Ngũ đặt Đại Lăng vững chắc bên cạnh thân cây lớn, vỗ đầu nó ra hiệu đừng gây ồn. Rồi hắn nhanh chóng lấy súng máy bán tự động nghiêng vác trên vai, cầm lấy chiếc cung to khỏe. Từ bao tên rút ra một mũi tên, toàn thân tập trung trạng thái chiến đấu. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn đàn sói dưới tán cây vẫn gào thét. Hắn không hề sợ hãi, trái lại dâng lên một lòng săn thú cuồng nhiệt và quyết tuyệt. Hắn hơi nheo mắt, cài tên, kéo dây cung, cơ bắp căng chặt, vận lực bùng phát kinh người. Theo tiếng e băng e dây cung vang, mũi tên như tia chớp đen lao ra, chính xác xuyên qua cổ một con sói đang ngửa đầu gào thét. Con sói không kịp rên, thẳng tắp ngã xuống, máu tươi ào ạt chảy ra, loang đỏ dưới mặt cỏ. Triệu Tiểu Ngũ không dừng lại, tiếp tục bắn mũi tên thứ hai vào một con khác đang định nhảy lên cây. Con sói to khỏe cố nhảy cao, nhưng mũi tên thứ hai của Triệu Tiểu Ngũ đánh trúng ngực, mạnh mẽ đâm xuống đất, giữ nó nằm yên bất động. Khóe miệng hắn nhếch lên, hiện vẻ lạnh lùng khốc liệt, lẩm bẩm. Con thứ bảy rồi, còn một con nữa, xem các ngươi căng được bao lâu. Dưới tán cây, đàn sói rơi vào cơn điên cuồng, chúng trơ mắt nhìn đồng loại ngã xuống liên tiếp, lại bị cây đại thụ cản bước, càng thêm phẫn nộ đỏ mắt. Mấy con sói bắt đầu điên cuồng đảo quanh đại thụ, cố tìm góc chết bắn tỉa, sẵn sàng khởi động tấn công lần nữa. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không cho chúng cơ hội, dựa vào lợi thế cao và khả năng bắn cung chính xác, liên tục thay đổi góc bắn. Mũi tên nào cũng giết chết một con sói. Những con hồng cẩu dưới tán cây, trốn đông trốn tây, vẫn như cũ khó thoát khỏi sự đả kích chí mạng của Triệu Tiểu Ngũ. Chẳng bao lâu, trên mặt đất đã nằm rải rác tứ tung một mảng xác hồng cẩu. Có vài con tương đối giảo hoạt, như nhận ra đi xuống chỉ có một con đường chết, bắt đầu có ý định rút lui. Chúng bước chân không tự giác mà hoạt động, muốn thoát khỏi vùng chiến trường đầy máu này. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, không dễ dàng buông tha, quay tay rút ra từ bao tên mũi tên, lại không chạm phải thứ gì. 10 mũi tên bất tri bất giác đã bắn ra ngoài. Đã giết được 15 con. Hơn nữa, Đại Lăng muốn chết con cuối cùng, chính là con thứ 16. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Hắn nhanh chóng thu sừng trâu đại cung cùng mũi tên vào trong không gian, sau đó cầm vác 5-6 mũi tên nữa. Nhìn thấy hồng cẩu đã bắt đầu lui, Triệu Tiểu Ngũ lạnh lùng cười. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Nói rồi, hắn giơ cây thương lên trong tay. Lúc này, trên cây, Đại Lăng cũng không nhàn rỗi, nó nép vào nhánh cây cao, từ trên cao nhìn xuống cảnh hỗn loạn dưới tán cây. Nó thường phát ra vài tiếng rít gào hung ác để trợ uy cho Triệu Tiểu Ngũ. Mỗi khi có hồng cẩu tiến gần thân cây, nó lại dò dẫm thân mình, làm bộ dữ tợn, khiến mấy con hồng cẩu sợ đến mức liên tục lui về phía sau. Triệu Tiểu Ngũ cùng Đại Lăng, một người một khuyển phối hợp rất ăn ý, nhưng đàn hồng cẩu vô cùng hung hãn, vẫn gắt gao áp chế. Theo tiếng nổ súng liên tục của Triệu Tiểu Ngũ, đàn hồng cẩu giảm số lượng đáng kể. Phần còn lại cuối cùng hoàn toàn sợ hãi, mất hết ham chiến. Chúng bất chấp đồng bạn thi thể, kẹp chặt đuôi, tứ tán chạy trốn, trong nháy mắt biến mất trong rừng rậm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đàn hồng cẩu xa dần, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông tay 5-6 mũi tên, trong lòng tràn đầy niềm vui săn thú thành công. Hắn quay đầu nhìn về phía Đại Lăng, cười nói. Đại hỏa gia, trận chiến hôm nay thật sự vô cùng hiểm nguy, đàn hồng cẩu này có đến 10 con nhỏ là của ta. Bất quá hai ta cũng xem như đã thu phục được chúng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Đại Lăng, chuẩn bị thu thập về chiến lợi phẩm y sau trận săn này. Triệu Tiểu Ngũ ôm chặt thân Đại Lăng, thật cẩn thận thả nó từ trên cây xuống. Đại Lăng rơi xuống đất, hưng phấn vây quanh thân cây xoay vài vòng. Miệng ý ôi ôi kêu, rõ ràng vẫn đắm chìm trong cảm giác phấn khởi sau trận chiến kịch liệt. Triệu Tiểu Ngũ theo sau uyển chuyển nhảy xuống cây, vỗ bụi đất trên người, ánh mắt lộ vẻ thông dong và bình tĩnh sau sinh tử. Hắn trước tiên đến bên thi thể hồng cẩu, ngồi xổm kiểm kê thành quả săn dết. Mỗi con hơn một con, hắn im lặng ghi nhớ trong lòng, ngón tay nhẹ chạm vào thân thể còn ấm, miệng nói. Thu. 1, 2, 3. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm, chỉ lát sau mặt hiện nụ cười vừa ý. Hắn đứng dậy vỗ tay nói. Đại hỏa gia, tổng cộng 26 con. Thu hoạch thật sự rất phong phú. Nói rồi quay nhìn Đại Lăng, đầy ý cười nói tiếp. Đại Lăng à, ngươi xem, hai ta sức chiến đấu thật bạo liệt. Ngươi cắn chết một con, công lao không nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ dùng sừng trâu đại cung bắn chết 10 con hồng cẩu, còn lại 15 con là hắn trèo cây dùng 5-6 mũi tên giải quyết. Khi Triệu Tiểu Ngũ vừa định nhấc chân rời đi, khóe mắt liếc thấy cách đó không xa trong bụi cỏ hư bào. Hắn động tâm bước nhanh tới, đẩy bụi cỏ ra, phát hiện có khoảng 4 con hư bào bị đàn hồng cẩu cắn chết. Những con hư này đã không còn thở, cổ có vết máu, trên người phủ kín vết cắn thâm tím. Có con bụng bị đào, chỉ kịp cắn chết mà chưa kịp ăn. Triệu Tiểu Ngũ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Tuy hư bào bị hồng cẩu cắn chết, nhưng vứt lại đây cũng thật đáng tiếc, mang về vẫn có tác dụng. Không ngờ hôm nay còn nhặt được hồng cẩu tiện nghi. Nghĩ vậy, hắn lại thi triển lực lượng không gian, thu 4 con hư bào vào không gian từng con. Tiếp đó Triệu Tiểu Ngũ vỗ tay, nói với đầu khuyển Đại Lăng. Đại Lăng, chúng ta phải đi, trời không còn sớm. Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị lên đường, nắm chắc trang bị trên người, bước nhanh hướng về khu vực Lệ Diêm Vương cái mũi e để thu nhập thêm, chạy bộ đi. Đầu khuyển Đại Lăng chạy tới trước, cảnh giác ngửi quanh không khí, dựng thẳng lỗ tai, chú ý mọi động tĩnh nhỏ xung quanh. Vừa bước ra khỏi Lệ Diêm Vương cái mũi, Triệu Tiểu Ngũ nháy mắt mở ra khứu giác và thính giác cường hóa. Trong chớp mắt, gió nhẹ thổi qua núi rừng, mang theo từng đợt hơi thở, tiếng côn trùng và chim kêu vang vọng đều bị hắn bắt rõ. Đột nhiên, một trận tiếng chó sủa liên tục, nhọn như mũi tên xuyên qua cành lá, truyền tới từ xa. Triệu Tiểu Ngũ khẽ nhíu mày, tập trung lắng nghe, những tiếng chó sủa xen kẽ ồn ào, vang dội. Hắn âm thầm nghĩ. Nghe náo nhiệt thế này, số lượng chó săn chắc chắn không ít. Đây là thôn săn đội nào vậy? Triệu Tiểu Ngũ cau mày, lẩm bẩm tự hỏi. Âm thanh mang theo nghi hoặc và cảnh giác, dù sao đây cũng là khu vực phân bổ tốt để tìm tòi, hắn không nghĩ có ai nhanh hơn mình. Hắn vừa nghĩ vừa hồi tưởng hình ảnh đội thợ săn ở Từ Gia Thôn trước đây. Trong trí nhớ hiện lên muôn hình muôn vẻ thợ săn, nhiều người mang thần khí, dẫn theo chó săn uy phong lẫm liệt. Hắn nhớ rõ những chó săn cao lớn, uy mãnh ngao khuyển, cũng có linh hoạt bát tế khuyển. Triệu Tiểu Ngũ tinh tế suy xét, trong khoảng thời gian ngắn khó đoán thôn săn thú nào đến gần. Dù vậy, sau khi mệt, hắn vẫn cẩn thận, biết rằng ở vùng hoang vu dã ngoại, càng cẩn thận càng có sinh cơ. Suy nghĩ kỹ, hắn quyết định trước tiên thăm dò tình hình, liền hạ lệnh cho Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo. Đi, Tiểu Xảo. Triệu Tiểu Ngũ nói nhỏ, giọng ngắn gọn, chân thành đáng tin. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo như hiểu ý chủ, phát tiếng y ca y một tiếng. Hai cánh mở ra, như mũi tên rời dây cung, bay nhanh từ vai Triệu Tiểu Ngũ đi về phía tiếng chó sủa, nhanh chóng biến mất trong rậm rạp cành lá. Tiểu Xảo thân hình linh hoạt, cấp tốc xuyên qua không trung, không lâu sau đã bay đến nhóm thợ săn kia. Nó xoay quanh một vòng trên không, sắc bén đôi mắt quét quanh, vì chọn một cành cây tươi tốt, chỗ có tầm nhìn tốt nhất. Hai móng duỗi ra, nhẹ nhàng đậu trên mặt trên cành, từ trên cao nhìn xuống mọi động tĩnh bên dưới. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đã tập trung ý niệm, nhập tầm nhìn của Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo. Cảnh tượng đột nhiên biến đổi, hắn như y trạm y trên cây. Chờ thấy rõ nhóm thợ săn bên dưới, Triệu Tiểu Ngũ đôi mắt chớp mắt hóa thành một đường sáng, một mạch tinh quang hiện trong khe mắt. Hắn trong lòng lửa giận như hừng hực cháy, bật thốt lên một tiếng ê tạch, nhảy dựng lên, nhịn không được mắng lớn. Con mẹ nó, các ngươi còn không dứt sao? Vậy đừng trách ta. Nguyên lai, đàn thợ săn này là Từ Gia Thôn họ Lý. Chỉ thấy họ xếp thành hàng 7-8 người, dẫn theo 15-6 con chó săn lập tức hướng về phía này tiến đến. Họ tay cầm các loại dụng cụ săn bắn, bên hông đeo dao sắc bén, vai mang súng săn, thần sắc vội vàng mà lộ ra một cổ hung ác kinh khủng. 15-6 con chó săn ở phía trước dẫn đường, hoặc sủa như điên, hoặc thấp ngửi, lôi kéo dây dắt chó, nóng lòng muốn thử chạy tới chỗ khi Diêm Vương cái mũi khê bên này. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng sáng như tuyết, đã sớm biết được tâm tư của thôn trưởng Từ Gia Thôn kia, cố ý chơi xấu, Khi môn phái chính mình lẻ loi một mình tới khi Diêm Vương cái mũi hay chỗ hiểm nguy nhất. Tưởng tượng đến đó, hắn càng tức giận. Nếu không phải chính mình còn có chút tài năng, e rằng lần đầu gặp gấu đen kia đã bị thương và mất mạng rồi. Càng không cần bàn đến lần sau ở khi Diêm Vương cái mũi khi gặp gấu nâu cùng đàn hồng cẩu. Hiện giờ nhìn thấy thôn họ Lý cầm cẩu hùng hổ tới gần, Triệu Tiểu Ngũ liền rõ ràng bọn họ có mưu đồ hiểm ác. Chẳng phải nói rõ là hướng về phía mình tới, muốn dựa vào đi săn để đánh chết mình trong núi sao? Triệu Tiểu Ngũ tuy trong lòng tức giận, nhưng săn thú là sinh tử kiếp sống, lăng lê bò toài bên cạnh làm hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn biết rõ lúc này 100% không thể xúc động hành sự, nếu đối đầu trực diện với họ, mình cũng không chiếm được lợi thế. Nhưng ngoài đánh trực diện, chỉ còn cách đánh lén. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ quyết đoán tàn hình, vì thời động thủ, đánh bọn họ một cú cho trở tay không kịp. Hắn biết, chỉ cần nổ súng, cần thiết phải giữ lại 7-8 người bọn họ, nếu không thì mình chết chắc. Khó khăn lớn nhất là mười mấy con chó săn kia thực sự khiến hắn đau đầu. Giấu giếm đơn giản, không để bọn chó săn phát hiện là rất khó. Lập tức, Triệu Tiểu Ngũ vận chuyển đại não nhanh như bay, một lòng một dạ cân nhắc làm sao tránh được khứu giác của mấy con chó săn kia. Trong lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt đảo quanh bốn phía núi rừng quét nhanh. Đột nhiên, hắn dừng mắt ở cách đó không xa, một mảng vũng bùn bên bụi ngải hoang dại, trong lòng thoáng lóe lên một ý định. Hắn nhớ rõ từng nghe sư phụ lão Trương nói, ngải thảo nồng liệt có thể là mờ khứu giác của chó săn. Lập tức không ngần ngại, nhanh chóng chạy về phía bụi ngải đó. Tay chân nhanh nhẹn bắt đầu thu hoạch ngải thảo, bó lớn tươi mới, khí vị hướng mũi ngải thảo được hắn ôm chặt trong lòng. Đại Lăng đứng bên cạnh sững sờ không rõ nguyên do, tuy nó cực kỳ ghét mùi khí vị này, nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp ngậm mấy bó ngải thảo. Triệu Tiểu Ngũ phơi ngải thảo trên mặt đất, rồi từ túi lấy ra một cuộn dây, chặt chặt buộc thành mấy bó thảo chắc chắn. Sau đó, hắn ôm đống ngải thảo đó và tính toán chỗ che giấu, đem ngải thảo đặt khắp nơi xung quanh mình và Đại Lăng ở phía sau, hai bên hông. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Đại Lăng giấu ở một tiểu cao điểm. Đồng thời, hắn tinh mắt quan sát, quả nhiên thợ săn họ Lý từ thôn vẫn đang đi về phía mai phục của mình. Rất nhanh, 8 thợ săn cùng 16 con chó xuất hiện trong tầm nhìn của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ nắm chặt họng súng Đại Lăng, ý bảo nó đừng kêu, che giấu thật tốt. Đại Lăng càng ngày càng thông minh, gần như nháy mắt đã hiểu ý chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ nằm trong bụi cỏ, chậm rãi hít sâu, điều chỉnh nhịp tim. Hai mắt xuyên qua khe hở ngải thảo, chăm chú nhìn chằm chằm dần tiến gần đến nhóm thợ săn họ Lý. Mùi ngải thảo nồng nặc khiến hắn xoang mũi đau nhức, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không có thời gian để lo lắng, chỉ tập trung chuẩn bị cho trận đấu sinh tử sắp tới. Theo tiếng bước chân rõ dần, bọn họ không hề phòng bị mà bước vào vòng mai phục tỉ mỉ do hắn bố trí. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội giữ tâm thần, toàn lực tăng thị lực, tinh tế đánh giá 8 thợ săn họ Lý kia. Ánh mắt đi tuần tra, bỗng dừng ở người dẫn đầu, trong lòng không khỏi é lột bột ê một chút. Người này mặt mày, hình dáng rất giống Lý Đại Cường, như một khuôn đúc. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ, ở người dẫn đầu này 9/10 là Lý Đại Cường thúc bá bối. Nghĩ đến quá khứ của mình với gia tộc Lý Đại Cường, ánh mắt hắn càng thêm sát khí. Cùng lúc, ánh mắt hắn quét sang đàn chó săn, không khỏi sáng rực. Đàn chó săn này hỗn hợp giữa chó săn huấn luyện chuyên nghiệp và tốc độ cực nhanh của tế cẩu. Lông bóng mượt, cơ bắp căng đầy, rõ ràng là gia hỏa huấn luyện tốt. Trong lòng hắn lúc đầu có phần e dè, nhưng một ý tưởng mạo hiểm nổi lên không thể kiềm chế. Hay là đoạt lấy gây lâm thời cẩu giúp gây trước, dù mấy con chó con này linh tính 10 phần, muốn trưởng thành và tự lập cũng cần thời gian, giờ có thêm trợ thủ thì thật đáng tiếc nếu bỏ qua. Ý nghĩ một khi nảy nở trong lòng, lan tràn như cỏ dại. Triệu Tiểu Ngũ hơi nheo mắt, nhanh chóng tính toán làm sao chiếm đoạt đàn chó săn kia. Hắn nắm chặt thương, ánh mắt lướt qua thợ săn và chó săn, không bỏ sót chi tiết nào, tìm kiếm thời cơ ra tay tốt nhất. Nhóm thợ săn họ Lý vẫn chưa phát hiện, người dẫn đầu còn lớn tiếng chỉ huy đội, chó săn được dắt dây, hưng phấn tìm tòi khắp nơi. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị ra tay, Đại Lăng bên người bỗng nhiên căng thẳng, lông cổ dựng đứng, thân thể run rẩy không kiểm soát. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu thấy Đại Lăng như vậy. Hắn nghi hoặc nhìn nó, muốn hiểu lý do. Chưa kịp phản ứng, trong vòng mai phục, mười mấy con chó săn đồng loạt hỗn loạn, không còn vẻ uy phong uy nghiêm. Bọn chúng kẹp đuôi, rên rỉ khóc lóc hướng chủ nhân phía sau chạy trốn, run rẩy không ngừng. Những con chó ngày thường hung dữ giờ không còn trấn áp, mắt đỏ, điên cuồng gào thét, răng nanh lộ ra, âm thanh lại đầy sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đột nhiên trầm xuống, điềm xấu nổi lên. Ngay sau đó, một luồng mùi tanh hôi nồng nặc như thủy triều ào ạt ùa tới trước mặt. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng ngừng thở, quay đầu nhìn lại, thấy một con hổ to lớn, lấp ló như tia chớp kim sắc, từ rậm rạp nhảy ra. Con lão hổ này xuất hiện ngay trước nhóm thợ săn họ Lý. Hổ hình thể to lớn, lông sặc sỡ huyền ảo, ánh sáng loang lỗ huyền diệu toát ra khí thế uy nghiêm. Bốn chi thô bạo, cơ bắp căng phồng, mỗi bước đi làm toàn thân cơ bắp vận động, máu bồn chồn trong người, mồm to lộ răng nanh lạnh lẽo, mắt tản ra ánh sáng hung dữ khiến người kinh hãi. Con hổ đột nhiên nhảy ra, khiến nhóm thợ săn họ Lý rối loạn trận tuyến. Tám thợ săn họ Lý không ngờ lại bị Trình Giảo Kim tấn công giữa đường, nhất thời đều hoảng sợ. Này lão hổ như chẳng hề sợ gì hai chân thú, hoàn toàn không màng đến sự hoảng loạn của mọi người, mang theo khí phách cùng sự hung ác của Bách Thú Chi Vương, lập tức lao về phía đám người đánh tới. Nó mục tiêu rất rõ ràng, dẫn đầu theo dõi phía trước một thợ săn, thân hình như quỷ mị chợt lóe lên, nháy mắt vượt qua vài thước. Chân trước cao cao giơ lên, lôi cuốn tiếng gió y hô hô, hung hăng chụp về phía thợ săn kia. Thợ săn trẻ tuổi kia hoảng sợ vô cùng, theo bản năng giơ tay dùng súng săn ngăn cản, e răng rắc e một tiếng, súng săn lập tức bị vuốt hổ chụp trúng. Lực lượng thật lớn khiến cánh tay hắn lập tức gãy, cả người bay ngược ra ngoài 5-6 mét, ngã mạnh xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Nhị cánh rừng. Một thợ săn Lý họ Tầm tuổi trung niên hô lên kích động. Còn lại thợ săn thấy vậy không dám chần chừ nữa, hăng hái nổ súng xạ kích. Trong nháy mắt, núi rừng vang lên tiếng súng lớn, ánh lửa lập lòe, mùi thuốc súng tràn ngập. Nhưng mãnh hổ kia thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, tránh né mưa đạn qua lại, viên đạn chỉ làm bay lên vài bụi đất. Nó như bị chọc giận, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, sóng âm làm đau màng nhĩ mọi người, lá cây rào rạc rơi xuống. Ngay sau đó, nó lao nhanh như mũi tên bắn về phía một thợ săn khác. Thợ săn kia tránh không kịp, bị vuốt hổ quét trúng phía sau lưng, quần áo lập tức rách nát, vài vết máu hằn rõ trên da, kêu thảm ngã lăn trên đất. Chó săn trong nhóm cũng bị kích thích, theo tiếng hét của chủ nhân dù sợ hãi nhưng vẫn căng da đầu súng lại tiến lên. Ngốc lớn mật, đầu đàn chó săn, thật sự dám trợn mắt nhe răng cắn xé lão hổ. Những chó săn nhỏ lợi dụng tốc độ vây quanh mãnh hổ Chu Toàn, không để nó tiếp cận gần. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh này càng thêm thích thú, đây đúng là đàn chó săn lý tưởng để giúp kéo cẩu. Ngốc lớn mật còn biết bêu hãm. Tế cẩu chính là cẩu ban vây cẩu, mau giúp, hỗ trợ vây quanh con mồi nhanh chóng trợ giúp đầu đàn. Đáng tiếc đàn chó săn đối mặt với y vương giả y của núi rừng này. Lão hổ chính là vua của vùng núi rừng này, đối mặt đàn chó săn vây đánh, nó dùng đuôi dài như roi thép quét ngang, nháy mắt quét bay mấy con chó săn gần đó. Nó há miệng cắn một con chó săn đang tấn công vào cổ, con chó kia không kịp tránh, máu tươi văng tung tóe, phát ra vài tiếng nức nở rồi bất động. Triệu Tiểu Ngũ tránh trong bụi cỏ, nhìn cảnh chiến đấu thảm khốc trước mắt, đặc biệt thấy những con chó săn bị thương, hắn suýt đau lòng. Ban đầu tâm tư cướp đoạt chó săn giờ phút này đã lên mây, hắn rõ ràng nếu có chút sơ ý sẽ mất mạng. Sơn thần gia thì hung hãn như vậy, nếu nó giết sạch thợ săn Lý họ rồi quay sang truy đuổi mình, mọi chuyện coi như xong. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ lâu, cuối cùng quyết định quan sát từ xa, chờ hai bên tổn thương rồi tùy cơ ứng biến. Hắn nắm chắc cây thương trong tay, cúi thấp người, xuyên qua khe ngải thảo, tập trung chăm chú quan sát chiến trường, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào. Gia tộc thợ săn Lý họ dù không hoàn hảo, đã chết bốn người cùng chó săn nằm trên mặt đất, cuối cùng đã trúng thương lão hổ mấy đòn. Chỉ nghe vài tiếng súng vang lên, thân hình hung ác của mãnh thú bỗng cứng lại, trước ngực nổ tung một đám máu. Ngay sau đó, hổ trúng đạn thêm hai chỗ, máu tươi đỏ thấm theo bộ lông chảy xuống, tạo thành vũng máu đỏ sậm trên mặt đất. Người ta tưởng rằng ba vết thương đó có thể hạ gục lão hổ, nhưng không ngờ nó càng hung dữ hơn. Đôi mắt hổ trở nên đỏ như máu, vốn dĩ kinh sợ giờ rít gào như lôi đình, vang vọng khắp núi rừng. Nó không màng đến súng đạn trên người, dáng vẻ ngày càng cuồng bạo, lao về phía bốn thợ săn còn lại với thế công sắc bén. Mỗi vuốt hổ chém ra đều kèm tiếng gió hú, như thể xé rách không khí, cây cỏ đứt gãy, đất đá văng tứ tung. Một trận phong huyết vũ thảm khốc chém giết, đội thợ săn Lý họ thương vong nặng nề, chỉ còn một thanh niên trẻ tuổi lê lết sống sót. Giờ phút này thanh niên ấy đã không còn khí phách lúc mới vào núi. Hắn mặt đầy sợ hãi, tay giữ khẩu súng săn, trong hoảng loạn ném đi. hai chân loạn choạng, chỉ mong thoát khỏi cơn ác mộng tu la tràn này, không dám quay đầu, chạy như điên về phía chân núi. Lão hổ bị thương kia không chịu bỏ qua, lồng ngực đầy lửa giận, định đuổi theo, xé xác người thanh niên đó thành từng mảnh. Nhưng mới chạy vài bước, do thương tích nặng, thân hình lão đảo, suýt ngã gục. Nó chống đỡ không nổi, mắt trợn lên, vẫn cố gắng duy trì uy hiếp. Triệu Tiểu Ngũ vẫn ẩn mình trong bụi cỏ, tập trung nhắm vào thanh niên kia. Ngón tay đặt trên cò súng, nhưng hắn chần chừ chưa bóp cò, đang cân nhắc lợi hại. Trong khoảng cách giữa lão hổ và thanh niên thợ săn, Triệu Tiểu Ngũ không ngần ngại chọn lão hổ. Hắn nhanh chóng dời họng súng từ người thanh niên sang nhắm vào lão hổ bị thương. Hít sâu, nín thở, ngón trỏ bấm cò. Phanh, nghe tiếng súng vang lớn, cành lá rung rinh. Viên đạn như tia chớp bắn thẳng vào đầu lão hổ, sinh tử quyết định trong tích tắc. Lão hổ dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, đôi mắt huyết đỏ chợt lóe lên cảnh giác và hung dữ. Nó định né sang bên, nhưng chậm nửa nhịp. Viên đạn bắn thẳng vào dưới lỗ tai, nổ tung một đóa huyết hoa. Máu và não bắn tung tóe khắp nơi. Vị vua rừng cây vốn uy phong lẫm liệt giờ như bị rút cạn sức lực, ầm ầm ngã xuống đất. Tiếng gầm gừ bất đắc dĩ phát ra, lá rơi rào rạc. Rừng núi liền yên lặng. Triệu Tiểu Ngũ lập tức nhảy ra khỏi bụi ngải thảo. Hướng về phía xác lão hổ chạy tới, vừa chạy vừa hứng khởi nói. Phát tài, phát tài. Lão tử muốn phát tài. Ha ha ha. Hắn chỉ chú ý đến lão hổ, không để ý những người thợ săn lý họ đã chết. Khi tới bên xác lão hổ, hắn mới thấy sự chênh lệch kích thước. Lúc trước không cảm nhận được nó lớn thế nào. Giờ nhìn xác lão hổ, Triệu Tiểu Ngũ giật mình. Xác không kể đuôi dài khoảng 3 mét, đuôi cũng hơn 1 mét. Dù nằm trên đất, nó vẫn hùng tráng. Nó nặng khoảng 700 cân. Hắn thầm nghĩ. Nói xong, hắn không chần chừ, đặt tay lên xác lão hổ. Thu. Lập tức thân thể khổng lồ của lão hổ được Triệu Tiểu Ngũ thu vào không gian, hiện tại chỉ còn ít thời gian rảnh, không thể bỏ lại nhiều con mồi. Đem lão hổ thu được vào không gian, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy rất mỹ mãn, ngồi bệt xuống đất. Lão hổ à, ta đánh được lão hổ thật đúng là may mắn. Hắn lẩm bẩm nói, toàn thân có vẻ hơi hoảng hốt. Lúc này, trong đầu hắn liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở điện tử của hệ thống. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường ký chủ săn giết 7 đầu lợn rừng, cộng khen thưởng săn thú giá trị, 1.200 điểm. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường ký chủ săn giết 26 chỉ sài, cộng khen thưởng săn thú, 1.040 điểm. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường ký chủ săn giết 1 đầu lão hổ, khen thưởng săn thú giá trị, 3.000 điểm. Đinh, ký chủ trước mặt săn thú giá trị tổng cộng điểm. Triệu Tiểu Ngũ săn thú giá trị lần đầu tiên đột phá 1 vạn đại quan, liền trong lúc cao hứng, cách đó không xa có động tĩnh thu hút sự chú ý của hắn. Nháo động phát ra từ mặt đất, là tiếng chó săn. Triệu Tiểu Ngũ chạy ra khỏi đám ngải thảo, Đại Lăng cũng đi theo, chỉ là Đại Lăng không dám đến gần lão hổ. Nó sợ chỉ cần tới gần lão hổ là sẽ chết. Đại Lăng không dám tới gần. Nằm trên mặt đất có một con chó săn còn sống, nó không ngừng kêu lên tiếng. Tiếng kêu này đã thu hút chủ nhân của nó chú ý. Triệu Tiểu Ngũ vội đi đến xem xét tình hình, vừa nhìn đã vui mừng. Trên mặt đất nằm đó chính là một con ngao khuyển còn sống, chỉ có chân trước và xương ngực bị chặt đứt, bây giờ nằm đó liên tục hộc máu bọt. Triệu Tiểu Ngũ không nén được, vươn tay sờ lên người con ngao khuyển, trong đầu lập tức truyền đến tiếng nhắc nhở điện tử. Đinh! Hệ thống kiểm tra đo lường đến gần chết một con mông cổ ngao, khế ước nên mông cổ ngao cần tiêu phí săn thú giá trị 50 điểm, có đồng ý khế ước không? Lúc này Triệu Tiểu Ngũ bất chấp, tự hỏi tại sao khế ước với mông cổ ngao săn thú giá trị lại thấp như vậy, liền nhanh chóng đồng ý khế ước, để hệ thống thần kỳ phát huy năng lực chữa trị. Hắn không do dự nói với hệ thống. Khế ước. Đinh, ký chủ khế ước mông cổ ngao thành công, trước mặt săn thú giá trị tổng cộng điểm. Tiếng nhắc nhở điện tử dứt, con ngao khuyển đang phun huyết bọt đột nhiên ngừng, vết thương trên người nó cũng bắt đầu nhanh chóng lành lại. Có kinh nghiệm này, Triệu Tiểu Ngũ liền xem xét các con chó săn khác nằm trên mặt đất. Sau khi xem xét, hắn cười lớn. Bản tưởng mấy con chó săn này đều bị lão hổ giết chết hết rồi, ai ngờ ngoài 6 con chó săn khá xui xẻo bị lão hổ cắn chết ngay tại chỗ, còn lại 10 con chó săn khác đều còn sống. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng bào chế đúng phương pháp, dùng 500 điểm săn thú giá trị cứu sống cả 10 con chó săn kia. Lúc này săn thú giá trị của hắn còn dư điểm. Trong tích tắc, trong rừng chó săn lần lượt đến đợt này đến đợt khác, 10 con chó săn đã hồi phục hơn phân nửa, có con què chân đứng thẳng lên được, có con yếu ớt tỉnh lại. Chúng nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt tràn đầy cảm kích và trung thành. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đồng hồ, quay sang cười nói với Đại Lăng. Chúng từ nay trở thành thuộc hạ của ngươi rồi, có vui không? Đại Lăng lập tức phấn khởi kêu lên hai tiếng, ý tứ rất rõ ràng, là vui mừng. Đi! Chúng ta đi nơi khác. Triệu Tiểu Ngũ hô một tiếng rồi dẫn đầu tiến về phía trước. 10 con chó săn được hắn dùng năng lực hệ thống cứu sống theo chân Đại Lăng đuổi kịp bước chân hắn. Có thuộc hạ Đại Lăng mới có dáng vẻ như đầu cẩu, nó gọi hai tiếng với cẩu quần. Cẩu quần ngay lập tức phân thành ba bộ phận, một bộ phận là hai con thổ hoàng sắc quá hành khuyển. Hai con quá hành khuyển này đều là tao cẩu, chuyên trách đi trước thu thập dấu vết con mồi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai con thổ hoàng sắc quá hành khuyển không khỏi so sánh với con cẩu lão tam tên Đại Hoa. Hai con này tuy hình thể to hơn con cẩu lão tam Đại Hoa, nhưng khứu giác lại kém một chút. Con cẩu lão tam Đại Hoa là chó ngẩng đầu hương, còn hai con kia là chó cúi đầu hương. Chúng còn phân biệt thành lý tao và lãnh tao cẩu. Ngẩng đầu hương, khứu giác đứng đầu chó săn, không cần ngửi dấu chân trên mặt đất, chỉ cần ngửi trong không khí cũng tìm được con mồi. Cúi đầu hương, khứu giác bình thường của chó săn, phải ngửi dấu vết mùi trên mặt đất để truy tìm con mồi. Lý tao, thông suốt việc truy tìm theo mùi vị con mồi. Có chó săn sẽ không lý tao, nghĩa là nghe thấy mùi con mồi nhưng không tìm được chỗ con mồi, sẽ chạy loạn khắp nơi. Nhiệt tao cẩu, chỉ ngửi được mùi con mồi mới để lại. Lãnh tao cẩu, có thể ngửi được mùi con mồi đã đi qua một thời gian. Ngay lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu ra, chó ngẩng đầu hương vốn là vô địch. Có thể mua được Đại Lăng ở hội chùa thị trường quả thật là vận khí lớn. Hai con thổ hoàng sắc quá hành khuyển đã chạy lên hàng đầu, Triệu Tiểu Ngũ đã không nhìn thấy thân ảnh của chúng nữa. Bộ phận thứ hai trong cẩu quần là bốn con tế cẩu, gồm hai con hổ đốm tế cẩu, một con hắc bạch hoa tế cẩu, một con thuần đen tế cẩu. Triệu Tiểu Ngũ nhận thấy bốn con đại tế cẩu có hình thể đặc trưng giống chó bản địa ký tỉnh. Chúng cao khoảng 75cm, nặng khoảng 5-60 cân. Thân hình gầy dài, cổ thon dài cong, chân trước cao thẳng. Toàn thân vạm vỡ có sức bật. Bốn con đại tế cẩu chậm rãi bước tới phía Triệu Tiểu Ngũ, khoảng cách phù hợp để nhanh chóng chi viện cho hai con quá hành khuyển, đồng thời bảo vệ Triệu Tiểu Ngũ. Cuối cùng, cẩu quần chỉ còn lại bốn con ngao khuyển, bọn chúng luôn bảo vệ Triệu Tiểu Ngũ như vệ sĩ trung thành nhất. Triệu Tiểu Ngũ nhận ra đây là đội hình cẩu giúp săn thú phổ biến nhất. Tao cẩu đi trước lý tao, tìm con mồi. Vây cẩu kêu hỗ trợ, đi phía sau tao cẩu, khi tao cẩu kêu sẽ nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, kìm giữ và vây quanh con mồi. Cuối cùng bốn con ngao khuyển kéo cẩu đi theo thợ săn, phụ trách chịu đòn công kích đầu tiên hoặc hạ sát mục tiêu. Gặp con mồi lớn, kéo cẩu không dám lên trước, tao cẩu và vây cẩu cũng không dám tùy tiện xông lên. Kéo cẩu vốn ngốc nghếch, gặp gì cũng dám xông tới. Kéo cẩu vừa lên, các chó khác cũng như nghe được hiệu lệnh, lao lên mạnh mẽ. Giống như bốn con ngao khuyển mới của Triệu Tiểu Ngũ cũng là thuộc hạ phó thác của hắn. Xem kỹ đội hình này, Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Ta bây giờ có nên gọi dầu máy tay không nhỉ? Nói đến đây, hắn không nhịn được cười. Đời trước, Triệu Tiểu Ngũ quen biết mấy người bạn chơi cẩu bang. Họ đều là hộ nông đội, chuyên dùng chó săn đánh lợn rừng. Vì không thể dùng thương cung nỏ, nên chuyên môn cầm trác thương người đi theo chó săn, cùng nhau hành động. Khi chó săn cắn lợn rừng, người cầm trác thương phải dùng trác thương trác chết con lợn rừng, cái trác thương đó gọi là dầu máy tay. Dầu máy tay không phải ai cũng làm được, không chỉ cần gan lớn mà còn cần thể lực tốt, rất nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghĩ lung tung, hồi tưởng rối loạn, vừa đi theo Đại Lăng dẫn cậu giúp hướng về núi rừng. Khi bọn họ đi ra 5-6 đường núi, từ Gia Thôn, thôn trưởng Lý Đông nhớ nghe được tin từ đội săn thú họ Lý ở khi Diêm Vương cái mũi hay đã bị lão hổ tập kích. Người thanh niên thợ săn họ Lý kia, giống như con chim hoảng loạn, thất thần chạy vào đại đội bộ của Từ Gia Thôn. Quần áo hắn đã rách tung tóe, không cần nhìn cũng biết bị cành cây quật khi đang ở rừng già. Mặt đầy tro bụi và vết máu, đôi mắt trừng tròn như đã nhìn thấy chuyện gì vô cùng kinh khủng. Chân vừa qua cửa, thanh niên thợ săn chưa đứng vững đã bỗng ê thình thịch ê ngã quỵ trên mặt đất. Hai tay loạn múa, dường như cố gắng hết sức ngăn chặn vuốt hổ đang giành mạng sống. Hắn kêu la giọng khàn khàn không rõ câu, nhưng rõ ràng nghe thấy. Đừng ăn ta. A. Cứu mạng. Diêm Vương cái mũi có lão hổ. Tất cả chết rồi. Tất cả chết rồi. Một bên gào thét, một bên bò vào đại đội trong bộ, giọng nói đã khàn đến mức không thành tiếng. Tại Từ Gia Thôn, thôn trưởng Lý Đông Nhớ vốn đang thong thả ngồi trên ghế, thoải mái uống trà. Đột nhiên nghe tin này, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy, chén trà trong tay rơi gây loãng xoảng ê xuống đất, nước trà nóng văng tung tóe khắp nơi. Hắn như bị sét đánh giữa trời quang, ngơ ngác dựa vào ghế, có vẻ như mất trí. Rồi đột nhiên tỉnh lại, nhảy xuống ghế. Bước nhanh về phía thanh niên thợ săn, mạnh mẽ nắm lấy vai hắn, lay động dữ dội. Lực đạo dường như muốn bóp nát xương cốt hắn, giọng khàn gào hỏi. Cái gì? Ngươi nói các ngươi ở Diêm Vương cái mũi bị lão hổ tập kích. Ai cho các ngươi đi Diêm Vương cái mũi? Nước miếng văng tứ tung lên mặt thanh niên thợ săn. Thanh niên thợ săn vốn thần kinh căng thẳng đến cực độ, không chịu được sự kích thích mạnh như vậy, người hắn đột ngột cứng đờ, mắt nháy mắt sung huyết, đầy mạch máu đỏ như muốn nổ tung. Miệng hắn há to, chỉ phát ra tiếng ê khanh khách kỳ dị, nước miếng không kiềm chế được chảy từ khóe môi, nhỏ giọt xuống bụi đất trên quần áo. Rồi hắn như thấy lão hổ đến ăn mình. Hai tay hắn liều mạng xé tóc, từng sợi bị kéo rách chảy máu da đầu, nhưng dường như chưa hề cảm thấy đau đớn. Hai chân đá lung tung trên mặt đất, giơ lên một mảng bụi lớn, khiến đại đội bộ trong khói bụi mịt mù. Trong miệng, lời nói càng lúc càng hỗn loạn, hoang dại. A. Lão hổ. Thật to. Lão hổ. Tất cả đã chết. Tất cả đã chết. Hắc hắc hắc. Tiếng cười quái gở vang vọng trong đại đội bộ, nghe được Lý Đông Nhớ lạnh sống lưng, sởn cả tóc gáy. Người dân trong đại đội bộ súng lại, mặt ai cũng kinh hoàng, không ai dám đứng ra. Lý Đông Nhớ biết không thể chờ đợi nữa, vội vàng triệu tập thanh niên khỏe mạnh trong thôn. Tập hợp. Toàn bộ nam giới trong thôn đều tập trung. Mau lên. Không phải hắn không nghĩ đến việc tập hợp dân quân, nhưng dân quân đã phân tán đi săn thú ở các thôn. Lần vây bắt này, rất nhiều người từ gia thôn tham gia, đó là quy định của công xã, muốn thôn có nhiều nhân lực. Ngay lập tức có khá nhiều nam giới, chủ yếu là trung niên từ 40 đến 50 tuổi, chạy tới. Họ chạy nhanh chủ yếu vì sợ chuyện xảy ra với con cháu mình. Một đám đông thôn dân cầm vũ khí đơn sơ, lo lắng hướng về nơi xảy ra chuyện. Lý Đông Nhớ bước chân lo sợ, sắc mặt khẩn trương, vốn kiêu ngạo giờ chỉ còn lại sự sợ hãi và lo lắng. Khi bọn họ thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa chạy tới Y Diêm Vương cái mũi, trước mắt là cảnh tượng thảm thiết như búa tạ giáng vào ngực mọi người, khiến họ chết lặng. Trên mặt đất nằm 7 thi thể, đều là thợ săn họ Lý. Một số thôn dân thở phào nhẹ nhõm vì không phải người nhà mình, nên không quá hoảng sợ. 7 thi thể đã trắng bệch, máu đều chảy ra đất. Trên thân thi thể không có vết cào sâu, mà là dấu cắn, khuôn mặt biến dạng đau đớn. Bên cạnh đó, 6 con chó săn cũng nằm im lìm, bộ lông xám xịt, cổ hoặc bụng có vết thương chí mạng, đôi mắt vô thần nhìn lên khoảng không. Lý Đông Nhớ mặt trắng bệch, chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ. Hắn run rẩy chỉ tay vào hiện trường, môi run, lâu mới nói được mấy từ lắp bắp. Thế bây giờ phải làm sao? Giọng hắn đầy tuyệt vọng. Hắn cũng không hiểu tại sao bọn họ lại đến Y Diêm Vương cái mũi. Chẳng lẽ họ không biết nơi đó nguy hiểm sao? Một vài thôn dân nhát gan run chân, gần như tè ra quần, mắt không dám nhìn thi thể lâu. Lý Đông Nhớ cố gắng trấn tĩnh, hít thở sâu, chỉ huy mọi người thu dọn thi thể. Mọi người dù không muốn nhưng không dám cãi, đành căng mắt làm, tay chân luống cuống khuân vác thi thể, hiện trường hỗn loạn, ồn ào. Có người sơ ý chạm vào thi thể, phát ra tiếng hét kinh hoàng vang khắp núi rừng, như oan hồn khóc than văng vẳng. Triệu Tiểu Ngũ biết Từ Gia Thôn chắc chắn sẽ náo loạn, nên hắn rời đi nơi đó, rửa sạch vết bẩn. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ ẩn nấp trong bụi rậm, ánh mắt chăm chú nhìn một đàn động vật trước mặt. Ban đầu hắn nghĩ mình gặp đàn nai, âm thầm tính toán kế hoạch săn. Bất ngờ thấy con đầu đàn có cặp nanh lớn bất thường. Hắn trong lòng chấn động, bừng tỉnh, đó không phải nai mà là đàn hưu xạ quý hiếm. Người địa phương gọi nó là ề sơn con lừa. Trước mắt Triệu Tiểu Ngũ là đàn hưu xạ 6 con. Chúng nhỏ hơn nai, có thân hình linh hoạt. Con lớn nhất dài hơn 1 mét, cao vai 60cm. Bộ lông màu nâu đậm, trong rừng già rất khó phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ nhận ra vì thấy con đực có cặp nanh đặc trưng. Cậu giúp ngoan ngoãn đứng sau Triệu Tiểu Ngũ, vì đã ký kết nên rất nghe lời. Triệu Tiểu Ngũ hơi cong lưng, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp mà trầm ổn, hắn chậm rãi đem 5-6 khẩu súng máy bán tự động đặt xuống dưới. Không phải hắn không muốn đánh, mà là vì sao có cậu giúp, sẽ gặp được đệ nhất sóng con mồi. Thu hồi súng trường là tính toán để đầu cẩu Đại Lăng mang lên làm thượng một phiếu, cũng coi như kiểm nghiệm thực chiến năng lực của đàn cẩu. Chỉ thấy hắn hơi nheo lại hai mắt, hướng đầu cẩu Đại Lăng nhẹ nhàng giơ lên cằm. Đồng thời vươn ngón trỏ thẳng tắp chỉ về phía trước, cách người khoảng 40 mét, có 6 con hưu xạ đang ung dung gặm cỏ trong bụi thực nộn. Ngay sau đó, trong lòng yên lặng truyền đạt mệnh lệnh cho Đại Lăng. Đại Lăng tử, dẫn theo mấy đệ nhỏ bắt lấy mấy con hưu xạ này đi. Hôm nay xem bản lĩnh của ngươi, nhưng đừng để ta rớt dây xích. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận lựa chọn truyền mệnh lệnh trong lòng yên lặng không một tiếng động cho Đại Lăng, thật sự là vì hắn biết hưu xạ này rất nhạy bén. Chỉ cần có gió thổi làm cỏ lay, dù là tiếng động nhỏ nhất, hay một hơi thở lạ, đều có thể khiến chúng nhạy bén đến cực điểm, lập tức cảnh giác chạy trốn. Nếu do mệnh lệnh của mình mà làm đàn hưu xạ này chạy mất, Triệu Tiểu Ngũ sẽ hối hận cả đời. Mệnh lệnh vừa hạ, trong ánh mắt Đại Lăng bộc phát ra một tia tinh quang lạnh lẽo đầy uy nghiêm. Ngay sau đó, nó bắt đầu hành động, hướng về đàn hưu xạ tiến đến. Nó chậm rãi đè thấp thân hình, bụng gần sát mặt đất, tứ chi theo tiết tấu mà nhẹ nhàng di chuyển, từng tấc thật cẩn thận phủ phục đi trước. Lặng lẽ tiếp cận 6 con hưu xạ, mỗi bước đều nhẹ nhàng đến như đạp lên bông, không gây ra chút động tĩnh nào để quấy nhiễu con mồi. Nhìn động tác của Đại Lăng, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi thầm khen. Không hổ là sư phó cẩu, thật thông minh. Phía sau hắn có 10 con chó săn đều chăm chú nhìn từng cử động của Đại Lăng. Chờ nhìn động tác bí ẩn của đầu cẩu, họ ngầm hiểu và phấn khích hệt như hồ ly hoảng gào. Mọi người bắt chước dáng đi của Đại Lăng, nhẹ nhàng chậm rãi đè thấp thân hình, bụng cọ sát mặt đất, bốn chân luân phiên hoạt động, chậm rãi kiên nhẫn phủ phục tiếp cận con mồi. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua bụi cỏ sàn sạt và tiếng hít thở nhỏ của bọn họ. Nhưng đời vốn khó đoán, dù Đại Lăng đã cực kỳ cẩn thận, nó vẫn xem nhẹ sự nhạy bén siêu phàm của hưu xạ. Con hưu dẫn đầu, là con đực, đang ăn cỏ rất chăm chú. Đột nhiên, nó dựng thẳng đôi tai, linh hoạt chuyển động vài cái, bắt được động tĩnh nhỏ của Đại Lăng đang bò sát đến. Nó nhanh chóng kéo thẳng cổ thon dài duyên dáng, không chút do dự ngẩng đầu phát ra tiếng kêu thanh thúy, ngắn nhưng vang to. Tiếng kêu này chính là tín hiệu cảnh báo. Ngay sau tiếng cảnh báo, bốn chân nó bật mạnh như tia chớp màu nâu, nhảy vọt ra xa mấy thước, tạo khoảng cách an toàn. Năm con hưu còn lại đồng thời nhận lệnh. Chúng rải chân đi theo con đầu đàn chạy như điên, dáng người nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, trong chớp mắt biến mất trong lùm cây rậm rạp. Đại Lăng thấy hành tung bại lộ, biết việc ẩn nấp tiếp cận không còn ý nghĩa. Nó lập tức không chần chờ, quặp người, như mũi tên rời cung, nháy mắt lao khỏi bụi cỏ. Bốn chân tung bay, nhanh như điện chớp, truy đuổi toàn lực hưu xạ. Đại Lăng là đầu cẩu, lại là tao cẩu, năng lực ngửi mùi của nó tuyệt đỉnh nhất. Không sợ 6 con hưu xạ đi vào núi rừng phức tạp, vòng rẽ trái hay phải để tránh, để lại dấu mùi nhỏ cũng không thể làm nó lạc hướng. Nó có thể dùng cái mũi tinh nhạy định vị mục tiêu, tuyệt không bị lạc đường. Đầu Lăng xông lên đầu, hai con tao cẩu thổ hoàng sắc cách cao bám sát phía sau, đi theo Đại Lăng ra phía ngoài. Ai mà ngờ, hưu xạ chạy nhanh vượt ngoài tưởng tượng. Chúng không chỉ chạy, mà như nhảy vọt vượt qua núi rừng, chân như được trang bị lò xo cường lực, nhảy xuyên qua như trên đất bằng. Tốc độ nhanh như cơn gió mạnh, trong chớp mắt bỏ xa cả đàn chó. May mắn thay, bốn con tế cẩu phát huy tối đa công năng. Chúng thân hình mạnh mẽ, tứ chi cơ bắp căng chặt, bật nhảy kinh người, trong lùm cây nhảy nhót, tốc độ nhanh như mũi tên. Dù nhiều bụi gai và cành cây cản trở, cũng không ngăn được chúng bước nhanh. Chớp mắt, khoảng cách giữa chúng và hưu xạ nhanh chóng được rút ngắn. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện hưu xạ địa phương ở núi rừng gần đó. Trong nháy mắt, hưu xạ đã tới một tảng đá lớn phủ cỏ bên ngoài. Bốn con tế cẩu càng phát huy tốc độ tối đa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Đại Lăng chạy như tia chớp, không chút do dự lập tức theo sát phía sau. Hắn thân hình mạnh mẽ, bước chân linh hoạt, khéo léo tránh rễ cây và đá, ánh mắt luôn chăm chú hướng về phía trước chiến cuộc. Bốn con ngao khuyển đi theo đội hình cuối cùng, bước chân không nhanh cũng không chậm, trông như bước chậm mà thực chất là giữ sức. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, biết chúng cố ý bảo tồn thể lực. Trước mặt con mồi nhanh nhẹn như hâu xạ, chúng không muốn dùng hết sức. Nếu dùng hết sức, sẽ không đủ sức theo đuổi lâu dài. Nói thật khó nghe, hưu xạ tuy nhỏ, nhưng thân hình không khác nhiều so với bốn con tế cẩu. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy một con tế cẩu đủ sức đối phó một con hưu xạ, miễn là nó có thể đuổi kịp. Đại Lăng quả không hổ là đầu cẩu, như đã đoán được hướng chạy của sáu con hưu xạ. Phía sau sáu con hưu xạ phát ra tiếng sủa hai lần, hai con quá hành khuyển lập tức bám theo hướng khác của hưu xạ. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn xa, phát hiện Đại Lăng đi về phía lối vào núi rừng khác. Hiện tại, sáu con hưu xạ phía sau chỉ còn bị bốn con đại tế cẩu truy đuổi. Bốn con đại tế cẩu đặc trưng bởi sức chịu đựng tốt. Chúng đã đi theo hưu xạ vài vòng rồi. Bốn con ngao khuyển đã dừng bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, quen thói đợi con mồi dừng lại rồi lao lên khai đoàn. Đáng tiếc là hưu xạ, không phải lợn rừng, tế cẩu đều có thể săn hưu xạ. Khi hưu xạ chạy tới chỗ núi rừng đối diện, Đại Lăng đã mai phục, dẫn đầu lao ra. Lần này, gần như làm con đực dẫn đầu hưu xạ sợ đến ngất đi. Nó nhảy lên né răng nhọn lạnh lùng của Đại Lăng. Sau đó quay đầu chạy về phía sau. Nó tránh thoát, nhưng phía sau bị hai con thổ hoàng sắc quá hành khuyển đuổi kịp. Một con cắn cổ nó, một con cắn chân sau. Quay đầu chạy, hưu xạ gặp bốn con đại tế cẩu truy đuổi. Bốn con đại tế cẩu lúc này chạy tốc độ cực đại như bốn mũi tên. Mang theo khí thế sắc bén, lao tới, hướng về năm con hưu xạ lao qua. Đại tế cẩu thân hình mạnh mẽ linh hoạt, toàn lực lao tới trên đồng cỏ, tốc độ nhanh đến chỉ để lại vệt mờ tàn ảnh. Nháy mắt đã kéo khoảng cách với hưu xạ đến gần. Con giống được hưu xạ dẫn đầu lúc này đã hoảng loạn trong lòng, căn bản không biết chính mình tiếp theo nên chạy theo hướng nào. Tuy rằng nó dựa vào bản năng mạo hiểm để tránh thoát một nhát chí mạng của Đại Lăng, nhưng cũng hoàn toàn mất phương hướng. Hiện tại nó chỉ lo vùi đầu lao về phía núi rừng để chạy như điên, hoàn toàn không rảnh để lo phía sau đồng loại. Còn kia, con hoảng bất hạnh bị quá hành khuyển hạ gục, đang đau đớn dãy dụa phát ra tiếng rên rỉ thê thảm. Bốn chân loạn xạ đá vào tảng đá lớn, bụi đất bay mù mịt, cũng không thể tránh được hai chiếc hà máu to lớn cắn xé, chỉ đành trơ mắt nhìn đồng loại tiếp tục bỏ chạy, trong ánh mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Còn lại bốn con hưu xạ thấy tình thế không ổn, càng thêm kinh hãi vạn phần, giơ hết sức nhanh hơn tốc độ, ý đồ thoát khỏi sự truy kích của chó săn. Chúng ở trên cỏ tả xung hữu đột, dựa vào sự nhanh nhẹn thường xuyên đổi hướng, mưu toan lợi dụng tốc độ để né thoát sự truy đuổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.